Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bạc Môn, anh nắm tay Thẩm Húc, nhưng không có ý định giới thiệu đôi bên. Từ lúc trong văn phòng với Lục Bạc Môn đến giờ, Thẩm Húc không tháo khẩu trang, bây giờ cũng vậy, phần lớn khuôn mặt cậu giấu dưới lớp khẩu trang. Đợi đến khi chỉ còn lại hai người, Lục Bạc Môn nói. Xin lỗi, khi cửa thang máy mở, Thẩm Húc theo phản xạ muốn buông tay, nhưng Lục Bạc Môn vẫn nắm chặt. Dù bây giờ miệng nói xin lỗi, nhưng tay vẫn không buông. Thẩm Húc không quen việc bộc lộ cuộc sống tình cảm của mình cho người khác thấy, chỉ là không quen, không phải bài xích. Làm sao cậu có thể bài xích Lục Bạc Môn chứ? Từ khi Lục Bạc Môn nói ba từ, có thể, kia, Thẩm Húc không còn gánh nặng gì với anh nữa. Cậu rất rõ mình thích Lục Bạc Môn, bao gồm cả pheromone của anh. Cậu hơi nghiêng đầu, không hoàn toàn nhìn về phía Lục Bạc Môn, lông mày hơi nhướng lên. Không phải nói không công khai sao? Lục Bạc Môn là anh cần công khai tình trạng tình cảm của mình. Lục Bạc Môn tự công khai tình trạng tình cảm của mình, không phải công khai mối quan hệ của họ, không liên quan đến Thẩm Húc. Nghe có vẻ hợp lý nhưng nghĩ kỹ lại thấy có gì đó không đúng. Sự bối rối của cậu rất rõ ràng, Lục Bạc Môn nói. Nếu em không quen, lần sau có thể chọn lúc em không có mặt. Thẩm Húc khẽ hừ, nói hay lắm, vừa rồi sao không cho em buông tay. Lục Bạc Môn không tranh cãi, lỗi của anh, Thẩm Húc nghẹn lời, sau khi lên xe lâu mà không khởi động, một lúc sau, cậu hỏi người bên cạnh. Em như vậy có phải quá đáng lắm không? Là anh chưa suy nghĩ thấu đáo. Thẩm Húc nói ra suy nghĩ của mình. Em chỉ nghĩ, như vậy sẽ ít phiền phức hơn, tình yêu là chuyện của hai người. Ừ, phản ứng của Lục Bạc Môn rất bình tĩnh, Thẩm Húc lại xác nhận lần nữa. Anh thật sự không sao chứ? Thẩm Húc không muốn quá nhiều người biết về mối quan hệ của họ, nhưng cậu tự thấy mình không phải người vô lý, nếu bạn trai cần, cậu cũng có thể phối hợp. Lục Bạc Môn nói, anh đã nói em không cần lo lắng gì cả. Ừ, em không cần phải lo lắng về ánh nhìn của người khác, cũng không cần phải lo lắng về anh, tất cả đều theo ý muốn của em. Thẩm Húc yên tâm, tay nắm vô lăng rồi thả ra, cười nhẹ. Bác sĩ Lục, anh nói hay như vậy, thật sự là lần đầu yêu đương sao? Nói những lời ngọt ngào với người mình thích, Lục Bạc Môn thu hút sự chú ý của Thẩm Húc, ngừng lại một chút. Anh nghĩ, đó là điều tự nhiên. Cứu tôi với, Thẩm Húc tranh thủ lúc đèn đỏ, hạ cửa sổ xe, quay đầu thở ra một hơi. Xuống xe, Thẩm Húc kiểm tra ứng dụng giám sát pheromone, giá trị đã vượt qua 45, rõ ràng lúc kiểm tra ở bệnh viện mới 42. Bác sĩ Lưu từng nói, thuốc ức chế không có tác dụng phụ nhưng thời gian hiệu quả sẽ giảm, nếu không tính đến việc đánh dấu, trước khi có thuốc ức chế cấp 3, tốt nhất là đừng sử dụng quá thường xuyên. Thẩm Húc không biết còn phải chú ý thế nào, cậu và Lục Bạc Môn chưa từng trao đổi pheromone, sự biến đổi pheromone của cậu phần lớn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của chính mình. Nhưng yêu đương sao có thể không rung động, nhà hàng cách bệnh viện không xa, một quán thịt nướng tự chọn bình thường, sau khi quen bác sĩ Lưu, anh ta giới thiệu, Thẩm Húc đã đến một mình trước đó, nguyên liệu không tệ. Có lẽ là lần đầu tiên Lục Bạc Môn ăn thịt nướng, động tác tao nhã. Nhưng mắt thường cũng thấy lạ lẫm, nướng vài miếng bắt đầu quen dần. Anh tính toán rất tốt, vì nướng luôn đầy và luôn có đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc không thể xen vào nhịp độ của anh, dứt khoát chỉ lo ăn, ăn một lúc chợt nhớ ra. À, bạn em nói muốn ăn một bữa cùng, anh thấy sao? Dù hỏi vậy, thực ra Thẩm Húc không nghĩ Lục Bạc Môn sẽ từ chối. Quả nhiên, Lục Bạc Môn nói. Chủ nhật tuần sau được không? Thẩm Húc gật đầu, chắc anh ấy không bận. Đến chủ nhật, Lăng Phong thực sự không bận, bạn của anh ta có việc. Từ 4 người thành 3 người, Lăng Phong hơi ngại, chính anh ta ồn ào đòi gặp gỡ. Cuối cùng lại là anh ta không được. Thẩm Húc không để tâm, sau này có nhiều cơ hội mà. Gần đây Thẩm Húc và Lục Bạc Môn ra ngoài chỉ đi một xe, hoặc cậu lái, hoặc Lục Bạc Môn lái. Hôm nay nói là Lục Bạc Môn qua đón. Thẩm Húc ở nhà đợi. Trước khi Lục Bạc Môn đến, Thẩm Húc hỏi anh. Hôm nay anh đeo cà vạt màu gì? Lục Bạc Môn nói. Chờ chút. Một phút sau Thẩm Húc nhận được một tấm selfie. Nhìn bối cảnh Lục Bạc Môn đã ngồi trong xe. Để khoe rõ màu cà vạt. Khung hình chỉ đến cằm. Ngoài cà vạt còn có một tay và đồng hồ trên tay. Chiếc đồng hồ có phong cách mạnh mẽ. không giống phong cách của Lục Bạc Môn. Thẩm Húc biết Lục Bạc Môn có thói quen đeo đồng hồ, nhưng bình thường chỉ thấy mặt đồng hồ đen mờ, lần đầu tiên chú ý đến hoa văn trên đó, thật là hoa dã, mặt đồng hồ khắc hình con sói, sự tao nhã và hoang dã cùng tồn tại, giống như Lục Bạc Môn lúc này, yết hầu nổi rõ, ngón tay thon dài, mạch máu mờ mờ trên mờ u bàn tay. Cà vạt trở thành phụ kiện, Thẩm Húc có thể tưởng tượng tư thế lúc này của anh, thả lỏng dựa vào ghế, ánh mắt chắc có chút lơ đãng, thời gian dường như ngưng lại trong khoảnh khắc này, không biết giây tiếp theo cà vạt sẽ được chỉnh lại hay nới lỏng. Cậu vô thức lưu lại tấm ảnh, sau đó đứng trước tủ quần áo, ngón tay lướt qua vài chiếc áo, vô thức lục lọi, một lúc sau mới tỉnh ra. Cà vạt của Lục Bạc Môn màu gì nhỉ? Thẩm Húc nghĩ có lẽ Lục Bạc Môn cố ý, nếu không, chỉ chụp cà vạt thì chụp cà vạt, sao lại đưa tay vào làm gì? Thẩm Húc bực dọc cất điện thoại, ngẩng lên thấy mình trong gương, lông mày khẽ nhướng, cũng có ý tưởng. Vài phút sau, Lục Bạc Môn cũng nhận được một tấm ảnh. Hai chiếc áo được chọn ra treo cạnh nhau, Thẩm Húc hỏi anh. Mặc cái nào thì đẹp? Thẩm Húc vừa hỏi màu cà vạt của Lục Bạc Môn, hai chiếc áo này cũng đều màu xám, chất liệu khác nhau, một chiếc trông cứng cáp hơn, một chiếc chất liệu lụa, Thẩm Húc mua về chưa mặc lần nào. Nhưng đó không phải là trọng điểm, bên phải còn có nửa tấm gương. Trong gương Thẩm Húc chỉ mặc một chiếc áo không tay, cổ áo lệch, lộ ra một nửa xương quai xanh, tất cả đều vừa vặn. Phải, vừa vặn, Lục Bạc Môn khẽ cười, giơ tay chỉnh lại cà vạt. Anh trả lời, bên phải, Thẩm Húc nhìn lại bức ảnh mình đã gửi, gương cũng ở bên phải. Thẩm Húc vẫn không biết liệu anh có cố ý hay không, nhưng cậu vẫn cầm chiếc áo lụa bên phải mặc vào. Khác với Lục Bạc Môn, áo sơ mi của Thẩm Húc rất thoải mái, mặc lên trông lỏng lẻo, cúc áo thiếu hai chiếc so với áo sơ mi thông thường, tất nhiên cũng không thắt cà vạt, vì chất liệu lụa không dùng ghim cài ngực được, nên cậu chọn một chiếc vòng cổ trơn. Thực ra phong cách này khá giống phong cách ăn mặc hàng ngày của cậu, nhưng Lăng Phong vẫn nhận ra điều khác thường ngay lập tức. Bạn của anh ta không có mặt, anh ta ngồi cùng Thẩm Húc, đối diện là Lục Bạc Môn. Khi Lục Bạc Môn cúi đầu xem thực đơn, anh ta nhẹ nhàng chạm vào Thẩm Húc, hỏi. Cậu làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Húc không hiểu ý, Lục Bạc Môn đưa thực đơn cho anh ta, Lăng Phong không nói thêm gì. Gọi món súp yêu thích của anh ta. Một lúc sau, khi nhân viên phục vụ cầm thực đơn rời đi, Thẩm Húc nhận được tin nhắn của anh ta. Không phải cái áo này cậu mua 2 năm trước sao? Lăng Phong, ai nói mặc vào trông quá sặc sỡ vậy? Lăng Phong nhếch miệng, cho ai xem đây? Thẩm Húc bị sặc nước bọt, thất bại rồi. Lục Bạc Môn không để ý đến ánh mắt trao đổi của họ, rót thêm nước cho Thẩm Húc. Lăng Phong thấy vậy liền dừng lại, chuyển sang nói chuyện với Thẩm Húc về những chủ đề có thể bàn trên bàn ăn, thỉnh thoảng kéo Lục Bạc Môn vào. Theo lý mà nói chuyện này thuộc về Thẩm Húc, nhưng Thẩm Húc không giỏi ăn nói như anh ta. Lăng Phong phát huy kỹ năng trò chuyện chuyên nghiệp của mình, vô tình hỏi rõ tình hình của Lục Bạc Môn, tất nhiên, cũng là do Lục Bạc Môn hợp tác. Đây là lần đầu tiên Thẩm Húc nghe Lục Bạc Môn nói về gia đình anh, hóa ra bố mẹ anh đều là bác sĩ. Anh đã chuyển ra sống một mình từ khi học trung học. Thẩm Húc ngạc nhiên, sớm vậy, anh nhớ Trương Vũ từng nói Lục Bạc Môn vào đại học khi mới 16 tuổi. Lục Bạc Môn nói, họ không cần người thứ ba. Lăng Phong rất hiểu cảm giác này, phần lớn mối quan hệ của các cặp đôi ao rất thân thiết, là con cái của họ, thường cảm thấy mình là người thừa. Thẩm Húc không thể hiểu lắm, con cái của chính mình cũng không được sao. Lăng Phong nói, Omega thì được. Mẹ tôi chưa từng nói điều này với tôi. Anh trai tôi cũng từ trung học đã không thích về nhà, nhưng anh ấy luôn bị pheromone của mẹ ép đến khó chịu. Thẩm Húc nhớ rằng mẹ của Lăng Phong là Alpha, bố là Omega. Lục Bạc Môn nói, Alpha có ý thức lãnh thổ rất mạnh, sẽ vô thức bài xích pheromone của đồng loại trong lãnh thổ của mình. Những lúc như thế này, anh rất giống một bác sĩ, dùng từ khách quan, giọng nói rõ ràng. Nhưng dù sao anh cũng là Alpha, Thẩm Húc hỏi, còn anh thì sao? Anh cũng như vậy à? Lúc này Lăng Phong mới để ý rằng từ khi gặp đến giờ, anh ta chưa ngửi thấy chút pheromone nào của Lục Bạc Môn. Điều này lý thuyết có thể làm được, không ngờ thực sự có người làm được. Lục Bạc Môn nói, pheromone của Alpha có thể kiểm soát được. Về mặt lý thuyết, phản ứng bản năng đối với pheromone khác nhau cũng có thể kiểm soát được. Lăng Phong cười nói, bác sĩ Lục có sự tự chủ rất cao. Anh ta không phủ nhận lời của Lục Bạc Ngôn nhưng gián tiếp phủ nhận rằng hầu hết mọi người đều có thể làm được điều này. Lúc tan cuộc, Lăng Phong còn lén nói với Thẩm Húc. Bác sĩ nhà cậu ghê thật, có sự tự chủ này, làm gì mà không làm được. Thẩm Húc, thực ra ăn xong vẫn có thể chuyển địa điểm chơi tiếp, nhưng Lăng Phong một mình rất hiểu chuyện. Không làm phiền thế giới của hai người nữa, lần sau gặp lại. Ngồi trên xe, Thẩm Húc nghĩ về lời của Lục Bạc Ngôn. Quan điểm của Lục Bạc Ngôn không giống với hầu hết mọi người. Các tác phẩm điện ảnh thích quay cảnh đánh dấu ngoài ý muốn. Phòng khám pheromone cũng hạn chế bác sĩ Alpha và Omega. Khi đó, Tần Tiêu cũng nói là, ngoài ý muốn, anh ta nói đồ uống của Hàn Thanh Minh bị người ta làm hỏng, chất ức chế mất hiệu lực. Vậy anh đã bao giờ mất kiểm soát pheromone chưa? Thẩm Húc bất ngờ hỏi, nếu không tính tuổi dậy thì, có một lần. Thẩm Húc ngạc nhiên, dù hỏi vậy. Nhưng khi hỏi ra, trong lòng Thẩm Húc đã dự đoán câu trả lời của Lục Bạc Ngôn, tất nhiên là không, dù sao Lục Bạc Ngôn cũng luôn rất chắc chắn về mặt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây hoàn toàn là câu trả lời ngoài dự đoán, Thẩm Húc ngớ người, cảm giác như vỡ mộng. Vì Tần Tiêu, cậu không tin tưởng mối quan hệ ao, thậm chí đầy định kiến, Lục Bạc Ngôn hết lần này đến lần khác nói với cậu, pheromone giữa ao không phải tất cả. Alpha không bị pheromone kiểm soát. Nhưng giờ cả Lục Bạc Ngôn cũng nói có. Lục Bạc Ngôn nói, anh đã gặp một Omega trong kỳ nhạy cảm. Cách chương.